Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2715, phải thì như thế nào hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, Mạc Liên Thành nói, phòng trong thủy đế, mang đi đi, chúng ta hiện tại liền ra khỏi thành. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, tự mình đẩy cửa, rón rén mà đi vào, đem thủy đế kéo đi ra. Lúc này thủy đế, hấp hối, hết lần này tới lần khác liền là không tắt thở. Có thể đi đến thủy đế loại này tu vi, muốn chết đều không dễ. Mạc Liên Thành nói, đưa nàng ném vào thánh đàn không gian đi, không lo lắng nàng đối với lão cùng lắm lợi, nàng không có cái năng lực kia, không cần cố kỵ. Mạc Liên Thành khẳng định nói, tinh huyết cơ hồ toàn bộ sói mòn người, lại thêm trên người cấm thuật cầm tù, căn bản liền không có khả năng hại người nữa. Khúc Đàn Nhi nghe được hắn nói như vậy, liền trực tiếp đem thủy đế ném vào thánh đàn không gian. Tiếp lấy, Mạc Liên Thành thông chi một chút Phong Vọng Tuyết, liền mang theo Khúc Đàn Nhi ra đế cung. Nửa đường, Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên cảm giác bả vai nhiều hơn vật gì đó, cúi đầu liếc mắt, lại là Tiểu Manh Manh con hàng này. Chủ nhân, ngươi là đi ra tu luyện sao? Tiểu Manh Manh nghiêng đầu, thăm dò hỏi. Khúc Đàn Nhi cười nói, không phải, bất quá ngươi đi theo, nói không chừng cũng có thể nhặt điểm tiện nghi. Ta đây có thể kêu lên cầm phiền sao? Khúc Đàn Nhi hơi hơi kinh ngạc, Mạc Liên Thành là mặt sạm lại, Tiểu Manh Manh cái này ra hỏa, là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiểu Manh Manh đối với cầm phiền cái này một cái tiền bối, khăng khăng không kêu lão tổ. Còn có, cầm phiền cũng không muốn bị dạng kia hô, bởi vì hắn cũng không cảm giác mình đến cỡ nào lão. Mà Tiểu Manh Manh tại yêu chủ đối mặt là vị trí, đối với cầm phiền tới nói nặng rất nhiều. Cho nên, hai người liền cho là cùng thế hệ đến ở chung. Chỉ nghe, Tiểu Manh Manh mang theo chỉ trích nói, chủ nhân, cầm phiền thực lực, không có gia tăng bao nhiêu. Đi theo ngươi, ta cảm thấy hắn có chút tốn công mà không có kết quả, không có điểm chỗ tốt. Suy, Khúc Đàn Nhi ngoài cười nhưng trong không cười, một tay lấy Tiểu Manh Manh xách tại hai ngón tay ở giữa. Ngươi là đang chỉ trích bản chủ sao? Chủ nhân, thuộc hạ không dám, vừa rồi ngươi còn tràn đầy lòng căm phẫn đâu. Tiểu Manh Manh co lên đầu, chủ nhân, ngươi coi ta không nói đi. Khúc Đàn Nhi đem Tiểu Manh Manh sau đó ném một cái, nhẹ nhàng mà câu lên môi. Được, đi thông chi hắn theo tới đi. Nguyên lai cảm thấy mình muốn khổ cực Tiểu Manh Manh, trong lúc đó cái kia đạt được tựa như cười lại dơ lên, nhanh chóng dùng thuộc về bọn hắn tộc phương thức, nhanh chóng liên hệ với cầm phiền. Bởi vì Tiểu Manh Manh cái này nháo trò, Khúc Đàn Nhi ngược lại nhớ tới 80 cái thần vệ. Tại yêu tộc bên kia, không biết bọn hắn xông xáo đến như thế nào. Không cần bao lâu, hai người ra khỏi thành, đi tới ngoài thành một cái ven hồ, xác định trong phạm vi 500 dặm không người. Khúc Đàn Nhi lúc này mới bắt đầu tụ lại linh khí. Tiểu Manh Manh cùng cầm phiền xuất hiện, bọn hắn chỉ ở cách đó không xa bắt đầu tu luyện. Vốn là Tiểu Manh Manh rất muốn hóa thành bản thể, bay đến Khúc Đàn Nhi bên người tu luyện, chỉ là muốn đến cầm phiền, lại nghênh tiếp Mạc Liên Thành cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt cảnh cáo. Hắn vẫn là nhịn lần này. Cùng ngày mà linh khí dần dần tụ lên, xung quanh dường như tràn ngập nồng đậm xương trắng. Khúc Đàn Nhi đem thánh đàn thả đi ra, đồng thời để thánh đàn dần dần biến lớn, nàng trôi nổi tại thánh đàn trên không. Cầm phiền, Tiểu Manh Manh, đến thánh đàn phía trên tu luyện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này phía trên tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn mấy lần. Hôm nay Tiểu Manh Manh lên án. Nói thực ra, Khúc Đàn Nhi cũng thừa nhận chính mình là thường xuyên sẽ xem nhẹ cầm phiền. Có thể là cầm phiền cái này một người quá mức yên tĩnh lại trầm mặc, hắn không giống Tiểu Manh Manh như vậy vô lại, muốn cái gì liền sẽ trực tiếp đoạt. Rất nhiều thời gian, cầm phiền đều chỉ là yên lặng làm việc, yên lặng nhìn xem người chung quanh chuyện trò vui vẻ. Cách chương